Công đức ấn, chương 449, chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân cảm giác được khí tức của đồng loại. Hung tàn lại khát máu. Giống như ta, hắn cũng không muốn nói chính mình là côn trùng. Thanh âm thoáng một trận sau nói. Sinh linh, tuy rằng đầy trời bão cát che chắn ánh mắt, nhưng Tô Lâm An vẫn là chú ý tới thân phận của người đến. Nàng là Cổ Hàn Ngọc, cái kia tại mẫu đan thành trong sơn cốc liền bị ký sinh nữ nhân. Tô Lâm An thân thể bỗng nhiên căng cứng, cũng tại bên người mình dựng thẳng lên tấm thuẫn. Nàng hiện tại còn phải che chở Mộc Tường Vi bọn người. Cổ Hàn Ngọc còn chưa rơi xuống đất, cột tóc lên đai lưng bỗng nhiên tản ra. Nàng thân thể tại không trung vặn một cái, nguyên bản chỉ sóng vai tóc tăng vọt. Chỉ đen điên cuồng lan tràn, như đen thác nước từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Lâm An phương hướng trực tiếp nhào tới. Cái kia để nàng vạn phần để ý khí tức, ngay tại trên người đối phương. Khi nhìn đến Tô Lâm An một nháy mắt, Cổ Hàn Ngọc liền ý thức được, trên người nàng cũng có gì đó quái lạ. Hai loại để nàng chán ghét cùng kiêng kỵ khí tức quấn giao tại một chỗ. Để nàng ngay lập tức chú ý tới Tô Lâm An thời điểm ngang nhiên xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng xanh lục đột nhiên xuất hiện, đánh tới tóc đen, phát ra đinh một tiếng vang. Tô Lâm An theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn về phía chủ động chặn đường một cái khác hoàng tộc. Đoạn Ngọc đẹp, Mục Cẩm Vân nguyên bản quanh thân hiện một tầng bạch quang. Kia là kiếm khí của hắn. Hắn hiện tại là côn trùng, còn phi thường suy yếu. Kiếm khí không thể từ thân thể thôi phát, chỉ cần mới ra kiếm, hẳn là thần hồn chi kiếm, chính là nhân kiếm hợp nhất về sau thần kiếm hợp nhất. Tại trong nguyên thần ngưng tụ kiếm thai, hóa nguyên thần làm kiếm công kích địch nhân. Tại hiện tại hư nhược tình huống dưới, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, hắn hiện tại nguyên thần trọng yếu nhất, cần thông qua nguyên thần thôn phệ đối phương, ký sinh tại cái khác sinh linh trong cơ thể. Bởi vì lo lắng Tô Lâm An, cơ hồ tại công kích giáng lâm nháy mắt, kiếm ảnh ly thể, còn dẫn tới công đức ấn một trận nhẹ lay động. Nhưng không ngờ, có người so với hắn động tác còn nhanh hơn, còn là cái nam nhân. Nguyên bản trong lòng không hiểu sinh úc, lại nhìn rõ nam nhân một nháy mắt, tiểu côn trùng đều lộ ra một cái giống như mê mỉm cười. Mạo xấu không mặt mũi nào, không cần so đo. Nói đến, Đoạn Ngọc đẹp thân là hoàng tộc, tại vực ngoại tự nhiên là tướng mạo đường đường người phong lưu. Đáng tiếc, ở trong mắt Mục Cẩm Vân, đại khái là liền chính hắn một cây nhi cọng tóc cũng không sánh nổi. Ừ, dáng dấp rất an toàn. Không có chút nào sức cạnh tranh. Thần thức nhìn lướt qua chung quanh đông đảo võ giả. Tiểu côn trùng khóe miệng đường cong càng ngẩng đầu càng cao. Dù là nguy hiểm sắp đến, tâm tình của hắn cũng là phi thường vui vẻ. Bên kia, Đoạn Ngọc đẹp trong tay bay ra một khối ngọc cúc áo. Tại đụng vào tóc đen lúc ngọc cúc áo trực tiếp vỡ nát. Mà Đoạn Ngọc đẹp cũng cả người lui về sau mấy bước. Lồng ngực khí huyết sôi trào, khóe miệng hơi kém tràn ra tơ máu. Hắn nhìn về phía Cổ Hàn Ngọc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Bất quá tuy rằng trong lòng giật mình, Đoạn Ngọc đẹp trên mặt vẫn là treo một chút cười. Cổ Hàn Ngọc, ngươi không muốn lỗ mãng, hiện tại cũng không phải ngươi động thủ thời cơ. Đoạn Ngọc đẹp cho rằng Cổ Hàn Ngọc hướng Tô Lâm An xuất thủ, vì Tô Lâm An trên người cửu thiên hỏa diên, hắn lúc trước cũng có ý nghĩ này. Nhưng người chung quanh nhiều như vậy, hắn tự kiềm chế thân phận, ngượng ngùng động thủ. Kia hiểu được Cổ Hàn Ngọc thế mà không biết xấu hổ như vậy, vừa đưa ra liền ăn cướp trắng trợn, như thật bị nàng cướp được. Đoạn Ngọc đẹp không có cách nào theo Cổ Hàn Ngọc nơi đó lại đoạt tới, chẳng bằng trước mắt liền để cái kia cửu thiên hỏa diên đi theo Tô Lâm An. Cổ Hàn Ngọc nơi nào sẽ lý Đoạn Ngọc đẹp. Tóc dài phá hủy ngăn trở ngọc cúc áo về sau, tiếp tục công hướng Tô Lâm An, mà đối phương quanh thân cũng dâng lên ngọn lửa. Một cái biển lửa như trường long phi thiên vọt ra, mắt thấy song phương công kích sắp đụng vào một chỗ thời điểm. Một thanh âm đột nhiên nói, tĩnh, một tiếng này rơi xuống. Tô Lâm An phảng phất đưa thân vào thâm sơn thiền viện bên trong. Trong đầu không còn, bên tai chỉ nghe chuông đồng ung dung vang lên. Mọi âm thanh này câu tịch, nhưng dư chuông bàn âm, là một loại để thân thể tâm buông lỏng khác yên tĩnh. Biển lửa cùng tóc đen đều dừng ở không trung. Tất cả mọi người giữ vững lúc trước tư thế không nhúc nhích. Phảng phất thời không như vậy ngưng trệ. Thánh nhân nâng bút, chúng sinh nhập hỏa, phá, thanh âm vang lên lần nữa lúc. Giống như là có một cái nho nhỏ bọt khí tại không trung nổ tung. Phát ra bùm một tiếng vang. Thanh âm yếu ớt, lại so trước đó chuông đồng càng thêm rõ ràng đâm vào đám người trong óc. Giống như là một cây châm. Đâm thủng một phòng tĩnh mịch. Sau đó, đại gia cũng rốt cục chậm quá thần. Bộ kia bất động hỏa khôi phục sinh cơ. Chỉ là lúc này, Tô Lâm An nòng nọc hỏa cùng cổ hàn ngọc tóc đen đều đánh mất lực công kích. Mềm oặt rủ xuống, hai người bọn họ thủ đoạn công kích. Cứ như vậy bị im ắng hóa giải mất. Không chỉ bị dễ như chờ bàn tay hóa giải. Cổ hàn ngọc phát hiện. Nàng hiện tại cũng không cách nào nhấc lên sát tâm. Chính là cái kia tĩnh chữ. Phảng phất một cái lồng giam ép ở trên người nàng. Để nàng đánh mất bản tính. Đem bọn hắn kéo tới nơi này người thần bí. Rất mạnh. Này thượng cổ bí cảnh. Quả nhiên thú vị. Cổ hàn ngọc đôi mắt trầm xuống. Nàng không có tiếp tục động tác. Mà là đứng trên mặt đất. Dùng một đôi u lãnh ánh mắt dò xét người xung quanh. Phàm là bị ánh mắt của nàng để mắt tới võ giả, cũng không khỏi tự chủ run lập cập, không dám chút nào cùng với đối mặt. Liền đoạn ngọc đẹp đều cảm thấy lần này cổ hàn ngọc cho hắn một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Nàng tựa hồ lại mạnh, cùng nàng đối mặt đều cần đầy đủ dũng khí. Cái này nhận biết để đoạn ngọc đẹp nội tâm cực kỳ không thoải mái. Bọn họ đều là hoàng tộc, lẫn nhau cũng là đối thủ cạnh tranh. Trước kia trình độ không sai biệt lắm đối thủ đột nhiên trở nên thần bí lại mạnh mẽ. Nội tâm của hắn phiền muộn có thể nghĩ. Chẳng lẽ nói, cổ hàn ngọc đạt được cái gì cao quý huyết mạch truyền thừa. Bí cảnh bên trong, cấm chỉ lẫn nhau chém giết. Cái kia nho nhỏ hồ nước bên trong, bay ra khỏi một cái trong suốt sứa. Sứa bên trên. Lộ ra một tấm tổ hợp phải có chút quỷ dị lão già khuôn mặt. Mặt của lão già cũng không cân đối. Tựa như mấy người ngũ quan ghép lại với nhau. Hơn nữa mặt mũi khi thì mơ hồ không rõ. Chờ rõ ràng đi nữa lúc. Mặt của hắn lại thay đổi. Giống như là thay đổi ngũ quan tổ hợp đồng dạng. Nhìn liền có một chút kinh dị dọa người. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Các dũng sĩ. Tiếp nhận khảo nghiệm đi. Lão giả thập phần hưng phấn địa đạo. Trước cho các ngươi nửa canh giờ khôi phục. Các ngươi cần phải cố mà trân quý. Lão giả sau khi nói xong. Hồ nước bên trên sứa trực tiếp nổ bể ra. Ngay sau đó. Hồ nước cốt cốt nổi bong bóng. Số lớn linh khí và khí huyết lực lượng theo hồ nước bên trong tuôn ra. Đem không gian nho nhỏ triệt để lấp đầy. Hắn dù sao sống không lâu, những thứ này giữ lại cũng vô dụng, liền tiện nghi đám này người mới. Đương nhiên, được tìm tới chân chính truyền nhân mới được, nếu không, hắn thật sẽ chết không nhắm mắt a. Trong lúc nhất thời, những cái kia hôn mê võ giả cũng đều yếu ớt tỉnh lại. Nhìn trước mắt biến hóa một mặt kinh ngạc, còn lo lắng cái gì? Nhanh tu luyện a, một người thúc giục bên người giống thành võ giả nói. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, còn thất thần người tất cả đều kịp phản ứng. Điên cuồng hấp thu lên chung quanh khí huyết lực lượng. Tô Lâm An cùng Bàng Binh, Kiều Một Miêu, Mộc Tường Vi mấy cái kim đồng thành võ giả ở chung một chỗ. Tại lão giả thần bí áp chế dưới, nàng không có cách nào công kích cổ hàn ngọc. Cổ Hàn Ngọc trong cơ thể có chỉ cao giai huyết duyên trùng. Cùng Mục Cẩm Vân không sai biệt lắm. Thuộc về những người khác không cách nào phát hiện tồn tại. Nhưng lão giả thần bí thực lực mạnh như vậy. Hắn cũng không phát hiện được sao. Hoặc là nói. Hắn dù cho phát hiện. Cũng không thèm để ý. Hiện tại xoắn suýt những thứ này cũng vô dụng. Cổ bí cảnh bên trong cấm chỉ chém giết. Nàng không thể công kích Cổ Hàn Ngọc. Nghĩ đến. Cổ Hàn Ngọc cũng giống như vậy. Lúc này. Chỉ có thể trước tiên đem kia cái gì truyền thừa biết rõ ràng lại nói. Nếu là bị Cổ Hàn Ngọc được rồi truyền thừa. Sau khi ra ngoài, nàng áp lực sẽ càng lớn. Có thể hay không còn sống cũng thành vấn đề. Tô Lâm An nhặt được mấy khối có linh khí tảng đá. Lại theo chính mình chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra một chút trận pháp tài liệu. Cực nhanh tại bốn phía đơn giản xây dựng một cái tụ linh trận. Tụ linh trận đối với linh khí tụ lại hiệu quả cực lớn. Nhưng huyết khí bởi vì chất liệu khác biệt nguyên nhân. Hiệu quả yếu ớt, vì vậy ngược lại là không gây nên người khác quá nhiều chú ý, tuy rằng không biết người thừa kế kia đến cùng muốn làm gì. Nhưng thời khắc này linh khí cùng huyết khí đều là thật. Nàng lại là bách độc bất xâm thể chất, không sợ bên trong có cái gì ám chiêu, vì vậy cũng không lãng phí. Đồng dạng bắt đầu tu luyện, chỉ là Tô Lâm An phương thức tu luyện cùng người khác khác biệt. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, đang nhớ lại lúc trước một chiêu kia thời gian đình trệ. Một cái tĩnh, một cái phá, đưa các nàng công kích tùy tiện hóa giải, liên tiếp hóa đi, còn có giữa bọn hắn dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tại thần thông thi triển về sau, nàng đều không có cách nào lại nổi lên sát tâm. Thời gian này đình trệ, cùng với nàng sở tu thần thông nhật nguyệt tinh thần. Có chút chỗ tương tự a, huyết mạch lực lượng là truyền thừa. Vì vậy khi nhìn đến thời gian đình trệ thi triển thời điểm, Tô Lâm An cảm thấy máu trong cơ thể đều ấm áp dễ chịu. Tựa như bên trong có đồ vật gì thức tỉnh đồng dạng. Hắn dùng thanh âm, cắt đứt thời gian, nàng muốn khống chế lực lượng như vậy. Nhất định phải đề cao mình tu vi cảnh giới. Đợi đến tu vi đề cao. Cái kia đúc khắc vào trong huyết mạch lực lượng mới có thể chân chính thức tỉnh. Đang giận huyết chi lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể đồng thời. Linh khí chung quanh cũng không ngừng cọ rửa thân thể của nàng. Nàng dù không cảm giác được trong cơ thể linh khí kinh mạch. Linh khí tiến vào trong cơ thể về sau cũng giống như biến mất không thấy gì nữa. Nhưng giờ phút này. Số lớn linh khí liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể. Để Tô Lâm An la bạc thân thể đều có một luồng chướng bụng cảm giác. Nàng cảm giác chân mình nha từ có chút ngứa. Tổng lo lắng dưới lòng bàn chân sẽ mọc ra một ít sợi rễ. Nàng không chú ý tới. Lão giả ánh mắt luôn luôn dừng lại ở trên người nàng. Vì sao những người khác không hấp thu linh khí? Góp nhặt ngàn vạn năm linh khí, toàn diện thuộc về một mình nàng sở hữu. Quái tai, thân thể này rất cổ quái. Ta là ở đâu gặp qua, vì sao nghĩ không ra? Hắn tự nói thời điểm, khí tức trên thân trở nên càng thêm hỗn tạp. Trên mặt ngũ quan nhanh chóng biến hóa, giống như là vô số người tại tranh chấp. Về sau, lại là lắc đầu, một mặt tiếc nuối nói. Nghĩ không ra, không nhớ nổi, nghĩ không ra, liền không nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm An, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lại một lát sau, Tô Lâm An cảm giác thân thể của mình tựa như đang phát sáng. Làn da được không càng thêm óng ánh sáng long lanh. Nơi này linh khí, nồng nặc vượt quá tưởng tượng a. Nàng toàn thân trên dưới giống như là bị linh khí hóa thành nước suối cho tẩy qua đồng dạng. Tóc đều ướt sũng, trên mặt cũng có một tầng mịt mờ giọt nước. Mà tại lúc này, Tô Lâm An rốt cục cảm giác được trong cơ thể linh khí kinh lạc. Nàng thân thể này cũng không phải là không cách nào dung nạp linh khí. Mà là bởi vì, trước kia linh khí quá ít, Căn bản là không có cách để Kinh Lạc hiển hiện. Phải biết, Bạch Ngọc Yên La là trời đất sủng nhi. Tại trong truyền thuyết, Bạch Ngọc Yên La sinh ra chính là thiên tiên cảnh. Căn bản không cần tu luyện, liền có thể tự động hấp dẫn thiên địa linh khí liên tục không ngừng chui vào thân thể của nó. Chính là đứng ngồi nằm, tu vi cảnh giới đều sẽ chính mình tăng lên loại kia thiên tuyển chi tử. Nàng cái này La Bạc, nên tính là Bạch Ngọc Yên La bên trong phế vật. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bị số lớn nồng đậm lại tinh túy linh khí cọ rửa thân thể. Nàng này khô cạn rất lâu La Bạc thân thể rốt cục đạt được đủ nhiều tưới tiêu. Thoải mái nàng đều nghĩ đâm vào trong đất. Thật tốt giãn ra một chút cũng không tồn tại sợi rễ. Hơi kém liền vô ý thức thoát giày. Vẫn là bị Mục Cẩm Vân hô một tiếng. Tô Lâm An mới phản ứng được. Nàng nhìn thoáng qua chính mình cũng thoát một nửa bít tất. Có chút tiếc nuối một lần nữa mặc vào. Hiện tại thanh tỉnh lại thoát. Liền thực tế là có chút mất thể diện. Thật tốt đánh thức nàng làm cái gì? Tô Lâm An nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân thần sắc còn có một chút u oán. Mục Cẩm Vân thầm nghĩ. Chân của ngươi, không thể cho người khác xem. Nếu không, hắn có lẽ sẽ nhịn không được. Khoét nhìn thấy người ánh mắt. Tốt ở bốn phía người đều đang liều mạng hấp thu khí huyết lực lượng. Không có chú ý tới dị thường của nàng. Mà duy nhất chú ý tới cổ Hàn Ngọc. Lúc này cau mày. Ánh mắt luôn luôn dính ở trên người nàng. Không che giấu chút nào đối nàng chán ghét. Đáng tiếc dù là nàng hận không thể đem Tô Lâm An xé nát. Giờ phút này cũng bức bách tại lão giả áp lực không cách nào động thủ. Thế là Tô Lâm An còn cười với nàng cười. Phảng phất đang nói. Ngươi đến đánh ta à, huyết duyên trùng chán ghét thủ hộ linh thực mùi trên người. Chút điểm này. Nàng đã từ trên thân Mục Cẩm Vân được chứng minh, mà bây giờ, liền thích ngươi chán ghét ta, rồi lại làm không xong ta lúc bộ dạng đâu, cách chương.